Công lược Nam Phụ, chương 37, công lược họa sĩ tàn tật 09. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, nghĩ, cô vẫn đặt điện thoại thả lại túi tiền. Sau đó liền lẳng lặng ngồi phát ngốc như vậy. Cô chuyển tròng mắt khắp phòng Tạ Ước Chi mà đánh giá. Phòng Tạ Ước Chi thực giản điệu, không có trang trí, ảnh chụp cũng không có một tấm. Toàn bộ phòng dùng chính là màu trắng. Trừ bỏ bức màn che trên cửa sổ cạnh giường dùng màu đen. Nhìn ra được, hẳn là Tạ Ước Chi thích màu trắng. Dạo ở trên mạng hình như cô thấy được một câu. Nói chính là, người thích màu trắng phần lớn đều có nội tâm ôn nhu. Thiện lương, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Lăng Vu Đề cũng tin tưởng, Tạ Ước Chi cũng có lòng ôn nhu thiện lương. Chỉ là bị anh che giấu mà thôi. Thời gian tĩnh tọa quá nhàm chán. Lăng Vu Đề cũng không biết ngồi ở góc tường bao lâu. Sau đó bất chi bất giác ngủ rồi. Thình lình xảy ra cảm giác lửng lơ làm Lăng Vu Đề lập tức tỉnh lại. Vừa nãy cô cảm giác giống như mình ngã xuống vực thẳm vậy. Nhẹ nhàng vỗ ngực mình, Lăng Vu Đề nhìn trên giường. Kết quả phát hiện trên giường không có một bóng người. Lại nhìn về phòng vẽ tranh, Tạ Ước Chi lại đang vẽ tranh. Chớp chớp đôi mắt, lúc này Lăng Vu Đề mới nghĩ tới một vấn đề. Không phải chân Tạ Ước Chi đã tàn sao? Rốt cuộc anh ta làm thế nào lên giường hay xuống giường đây? Hơn nữa, ngày thường anh ta tắm rửa thì tắm thế nào? Dựa theo quy củ người khác không được vào phòng tắm của anh ta. Chẳng lẽ, anh ta tự mình tắm? Wow, vậy cũng quá trâu bò đi. Hoàn toàn không cần người khác chiếu cố sao? Lăng Vu Đề lấy di động nhìn thời gian. Phát hiện cơ hồ cô đã ngủ một cái buổi chiều. Cô dùng tay chống dậy để đứng lên. Sau đó mới cảm thấy được. Chân mình, bởi vì cô vẫn luôn ngồi xếp bằng. Sau đó dựa vào trên tường ngủ. Đã tê dần, khóc không ra nước mắt ngồi dưới đất thật lâu. Lăng Vu Đề mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Tạ Ước Chi khi Lăng Vu Đề tỉnh lại thì đã biết. Cái hộ công trừ bỏ buổi sáng biểu hiện làm anh bực bội. Biểu hiện vẫn không tồi. Lăng Vu Đề vừa mới đứng lên liền cảm ứng được Tạ Ước Chi cho cô thêm 5 điểm hảo cảm. Đôi mắt cô nháy mắt liền sáng lên. Muốn há miệng, nhưng lời nói tới cửa miệng lại bị cô nuốt xuống. Lăng Vu Đề cảm thấy, Tạ Ước Chi sẽ cho cô độ hảo cảm. Nói không chừng vì cô không có ồn ào. Ngoan ngoãn hạ độ tồn tại của mình xuống nên mới thêm. Ừ, quả nhiên yên lặng bảo hộ hữu dụng. So với phía trước định khai triển phương án lì lợm la liếm gì đó. Làm cho ngay từ đầu liền trừ cô 10 điểm hảo cảm. Buổi tối, Lăng Vu Đề sau khi Tạ Ước Chi ăn cơm chiều thì không có tới phòng Tạ Ước Chi nữa. Cô quyết định, ngoan ngoãn dựa theo cuốn vở tề tẩu cho cô mà làm. Trên vở viết, sau khi ăn cơm chiều thì không được vào phòng Tạ Ước Chi nữa. Lăng Vu Đề trở lại phòng, quyết định liên hệ vị diện hiệp hội hỏi một câu. Có phải khi cách thức hóa cô, thì đã cách thức hóa toàn bộ hay không? Hệ thống công lược 0051, xin hỏi, cô có chuyện gì sao? Chuyển tới vị diện hiệp hội, đáp lại cô, vẫn là cái âm thanh không hề phập phồng, không có âm điệu, đương nhiên là có. Tôi cảm thấy mình rất có vấn đề. Bên trong tôi rất có vấn đề. Tôi muốn hỏi chính là, khi ngài cách thức hóa tôi, có phải không cẩn thận cách thức hóa những thứ khác hay không? Bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới trả lời Lăng Vu Đề. Cũng không có, sao có thể, vậy vì sao tôi cảm thấy đầu óc mình không linh hoạt? Luôn mơ hồ thì không nói, còn ngu ngốc muốn chết, những cái này chính cô cũng biết. Cô cũng thực bất đắc dĩ nha. Giả thiết tạo ra cô thành cái dạng này. Cô rất khó sửa, cho nên cũng chỉ tìm vị diện hiệp hội hỏi thôi. Vị diện hiệp hội bên kia lại lần nữa trầm mặc xuống. Tiếp theo Lăng Vu Đề nói. Tôi tốt xấu cũng là bản thăng cấp nha. Liền tính là cách thức hóa ký ức khi mang công lược giả ký chủ. Vậy cũng không nên biến tôi thành ngốc tử đi. Hiện tại tôi đều suy nghĩ nhiệm vụ mà thành công có phải trùng hợp hay không? Không phải do Lăng Vu Đề hoài nghi, chủ yếu là hôm nay xuất sư bất lợi nha, Tuy hiện tại Tạ Ước Chi có độ hảo cảm với cô là 5. Nhưng cô nhưng không quên ngay từ lúc đầu. Tạ Ước Chi trừ cô 10 điểm hảo cảm. Kỳ thật, cũng không thể toàn trách đầu óc cô. Còn có chính là thân thể vị diện hiệp hội an bài cho cô. Nguyên thân đầu tiên là một phụ nhân trốn khuê phòng. Chưa hiểu việc đời, nguyên thân hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Chỉ có ký ức khi cô ấy còn nhỏ. Còn có khi làm hộ công ở Tạ gia. Đến sau này Điền Mật đưa cô ấy đi học. Liền không có ký ức. Cho nên, thân thể nguyên thân cũng không có tác dụng bao nhiêu. Cũng không có dạy cô bao nhiêu thứ. Khụ, khó có được, giọng nói bên kia cho tới nay đều không hề có ngữ điệu cảm xúc. Thế nhưng ho khan một tiếng, âm thanh kia, thế nhưng còn mang theo chút cảm giác đối lý. Tôi vừa mới tra xét một chút, xin lỗi, khi cách thức hóa hệ thống không cẩn thận làm cô trúng virus. Yên tâm, hiện tại tôi liền xử lý cho cô. Nói xong, bên kia liền muốn cắt đứt điện thoại. Lăng Vu Đề vội vàng gọi lại. Từ từ, 0051, còn có chuyện gì, ký ức của tôi, thật sự không thể trả lại cho tôi sao? Một chút cũng được mà. Xin lỗi, không thể, tỷ như nói, kẹo cao su đã vứt. Được rồi, nhớ xử lý víu cho tôi. Bên kia nói còn chưa nói xong. Lăng Vu Đề nhanh chóng nói một câu. Trực tiếp cắt đứt liên hệ. Liền tính là không nghe. Cô cũng biết nửa câu sau là cái gì. Cách ứng chính mình, còn không bằng làm tai thanh tịnh. Cần ấn cái cổ có chút nhức mỏi. Buổi chiều khi ở góc tường ngủ không cẩn thận chạm tới. Lăng Vu Đề vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn. Gội đầu rửa mặt, đắp mặt nạ ngâm mình vào bồn tắm. Cô quyết định, mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ. Tranh thủ sớm ngày biến trắng. Phòng ngủ chính tại lầu 3 của Cẩm Tú Vị Ương. Điền Mật vừa mới tắm xong đang ngồi ở trước bàn trang điểm mát xa mặt. Bà là người thường, không bảo dưỡng, sao có thể thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với thực tế đây? Không phải bà sợ già, bà chỉ là yêu quý chính mình mà thôi. Một đôi tay cầm khăn lông phủ lên đầu bà, ôn nhu ma sát, đều nói buổi tối đừng gội đầu. Sao lại luôn không nghe lời? Điền Mật nhìn trong gương, người đàn ông đứng sau lưng bà. Đầu tóc bên thái dương đã có chút trắng, trên mặt cũng có một ít nếp nhăn, chỉ là thoạt nhìn thì ông vẫn anh tuấn tiêu sái như cũ. Dấu vết của tháng năm làm ông càng thêm mê người, so với lão nhân 60 tuổi khác mà nói, ông thoạt nhìn cũng nhiều lắm là hơn 40 tuổi, bởi vì mỗi ngày rèn luyện, dáng người cũng không có biến dạng, bảo dưỡng rất khá, A Cẩm, ông luôn dài dòng như vậy. Thật là một lão nhân dài dòng, Điền Mật oán giận, đáy mắt lại là ý cười hạnh phúc. Vài thập niên này, Tạ Cẩm Niên đối với bà trước sau như một, ai ya, cả thế giới như sụp đổ. Mà edit đoạn này không biết nên cho vợ chồng Điền Mật xưng hô làm sao luôn tê. Tê, nên mình dựa theo tuổi tại thế giới này mà edit nha. Cách chương.